Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 39, Tôi không tin. Khi chữ cuối cùng trong câu nói của Cố Khinh Ngưng rơi ra, Lăng Họa cũng bất động nhìn anh. Trái tim cô trong giây lát trào dâng những cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn biển trào. Cả cuộc đời này, cô cũng không bao giờ mơ tưởng có thể được nghe từ ấy từ anh. Đến nỗi, chính cô còn hoài nghi không biết có phải tai mình có vấn đề hay không. Trái tim mềm nhũn ra như có ai đó dùng bàn tay nóng bỏng ủ ấm. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, trái tim lại lập tức lạnh ngắt. 10 giây mà như vừa đi qua cả một chặng đường núi gồ ghề nhấp nhô lên xuống. Lát sau tâm trạng cô dần bình tĩnh trở lại, cô nhướng mày. Thính. Anh vẫn mang biểu cảm chắc chắn đó đè xuống người cô, bình thản điềm nhiên, cất giọng cao ngạo. Lẽ nào không phải... Cô không nói gì sau đó, bỗng nhiên cười một tiếng rất khẽ. Cổ Khê Ngưng, thật ra tôi không hề cảm thấy anh hiểu ý nghĩa của từ này. Lăng Họa giơ tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. Thích, không phải là một ngày anh bỗng nhiên nghĩ ra. Cảm thấy nói từ này là có thể mua chuộc tôi để tôi tiếp tục nghe anh giam giáp. Anh nhíu mày. Câu từ của anh chưa rẻ mà tới mức dùng để lấy lòng người khác. Thế ư? Cô nhìn anh, vậy anh hãy tự hỏi lại lòng mình đi. Một năm trước, anh dồn hết tâm sức để dụ dỗ và thao túng tôi. Lẽ nào không phải đang lợi dụng tình cảm thích của tôi sao? Anh bỗng trầm mặc, khóe miệng cô gợi lên một nụ cười nhạt. Anh chưa bao giờ hiểu tình cảm có ý nghĩa như thế nào. Nhưng anh biết làm sao để lợi dụng tình cảm của người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Trước kia anh lợi dụng những cô gái đó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Sau này anh lại lợi dụng tôi để đi nốt con đường hướng về quyền lực. Cho dù là bây giờ, kể cả anh đã hy sinh điều gì để tới bên cạnh tôi, thì so với những gì tôi đã dành cho anh cũng chỉ đáng khinh như muối bỏ bể mà thôi. Em khác với họ. Ánh mắt anh sắc lạnh như gió rét mùa đông. Lăng Họa, em không giống bất kỳ một ai khác. Không giống điểm nào. À, vậy thì có lẽ là tôi thông minh hơn họ một chút, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, lại vừa giúp anh hoàn thành con đường quyền lực, có nhiều công năng để đồng thời sử dụng. Cô khiêu khích. Thế nên đừng dùng từ cũng. Như vậy là chà đạp tình cảm trước kia tôi dành cho anh. Em không tin những lời anh vừa nói. Tôi không tin. Anh ngước mắt lên. Em vẫn còn oán trách anh. Chỉ cần em còn trách anh thì chứng tỏ em vẫn chưa quên được anh hoàn toàn. Cô mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Em lặp đi lặp lại trước đây chỉ là muốn chứng minh bây giờ em không còn tình cảm gì với tôi nữa. Rốt cuộc em đang thuyết phục tôi hay thuyết phục chính mình? Anh tiếp tục nói. Phải, tôi chỉ đang thuyết phục chính mình. Cô nhắm mắt lại. Vì chỉ cần nghĩ tới trước kia, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi sẽ nhớ lại anh đã thờ ơ đứng nhìn tôi càng lún sâu như thế nào. Mà bản thân tôi thì đáng thương đến mức nào. Cô đã từng nằm mơ, cũng cầu nguyện anh có một chút tình cảm nào đó vượt ra ngoài sự lợi dụng dành cho mình. Cho dù chỉ là một chút. Có những khi nhìn vào mắt anh, cô biết anh đối với cô hơi khác biệt, thế nên cô mới càng ôm hy vọng. Nhưng đợi tới cuối cùng vẫn chỉ đổi lại sự thờ ơ của anh. Sự kỳ vọng kia cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Cô không muốn phải trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai nữa. Cố Khê Ngưng nhìn đôi mắt đỏ sọng của anh, ánh mắt hiện lên một tầng dằn vặt, giọng nói khàn đi. Anh sẽ không đối xử với anh như đối xử với em nữa. Tôi không hiểu. Rốt cuộc anh phải làm đến mức nào mới có thể khiến em hiểu? Cảm ơn anh, hôm nay đã tới chăm sóc tôi, mời anh về cho. Cô nằm lại xuống giường, đắp chăn lên, không nhìn anh nữa. Vẫn câu nói ấy, nếu anh vĩnh viễn muốn làm người chiến thắng và kẻ kiểm soát, cảm thấy dù anh ban phát cho tôi chuyện xấu tốt gì tôi cũng phải chấp nhận, thì tôi nhận thua. Chỉ cần anh chịu buông tha cho tôi. Chẳng biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của anh và tiếng đóng cửa bên ngoài. Cô kéo chân lên, nhắm mắt lại để cho nước mắt từ từ chảy xuống, thấm vào mái tóc. Còn bên ngoài cửa, Cố Khinh Ngưng đi tới trước cửa thang máy. Anh nhíu mày, bực bội, lần tìm một điếu thuốc định hút. Nhưng do dự vài giây, cuối cùng lại cất đi. Anh đi đi lại lại mấy vòng trước cửa thang máy, cuối cùng không nhịn được nữa, bèn lấy di động ra, hằn học bấm một dãy số điện thoại. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối, một giọng nam dễ nghe, uể oải vọng ra từ trong điện thoại. Có chuyện gì thế? Mạnh Phương Ngôn, mấy chiêu trò của cậu không có ích với trường hợp của mình. Giọng anh vẫn lặng như băng. Cậu bảo mình phải nói những lời mật ngọt chết ruồi, thế mà cô ấy không những không vui, lại còn giận dữ hơn. Mạnh Phương Ngôn ở đầu bên kia ngây ra, rồi bỗng nhiên phá lên cười. Cười cái gì hả? Cô Khê ngưng mặt mày nhăn lại, mỗi lúc một khó coi. Mình nói cho mà biết, cậu mà không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, thì mình có hàng trăm ngàn cách khiến cậu phải quay trở lại Shadow làm một tuyến một đấy. Như thế thì cậu lại có vài năm chỉ có thể đứng nhìn vợ từ xa thôi. Cậu tin không? Cậu xem, chính là vì thế này đấy. Mạnh Phương Ngôn thở dài ngao ngắn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tiểu Hoa Hoa nghe thấy cậu nói xong, giận càng thêm giận. Cậu nói chuyện bao giờ cũng giống như là ra lệnh, uy hiếp, khẩu khí bề trên, chỉ tay năm ngón. Cậu muốn biểu đạt tình cảm trong trái tim mà lại ăn nói như đang ban phát bố thí cho cô ấy vậy. Cậu nghĩ coi, nghe thấy cái gọi là ngọt ngào này, cô ấy có vui nổi không? Cụ Khê ngừng vốn dĩ đừng cãi lại, nhưng bỗng im bặt, không nói câu nào nữa. Trước kia đứng trước mặt một kẻ khốn nạn như cậu, cô ấy nhịn. Bây giờ cậu muốn theo đuổi lại người ta mà vẫn còn bày ra cái tính kiêu ngạo của mình. Cậu cảm thấy có theo đuổi được không? Cô ấy là người vô liêm sỉ tới mức để cậu gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Vậy thì cậu bày cách gì đó cho mình đi. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mạnh Phương Ngôn, cậu không thể tưởng tượng được bây giờ mình phiền muộn thế nào đâu. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Phương Ngôn nhìn thấy biểu cảm này của anh. Bao nhiêu năm qua, Cù Khê Ngưng mà anh ấy biết là người cho dù trời sập xuống cũng sẽ không nhíu mày. Vậy mà hôm nay lại ở đây hạ giọng xuống nước hỏi ý kiến anh chuyện theo đuổi vợ. Quả thật là kỳ tích thứ 8 của thế giới. Anh ấy mừng thầm trong lòng, định bụng lát nữa về kiểu gì cũng phải kể cho Trúc Tịnh nghe. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh. Cách hả? Thật ra rất đơn giản. Nói đi. Chính là hãy thể hiện dáng vẻ bực bội này của cậu cho cô ấy thấy. Cô ấy chẳng qua là muốn nhìn thấy con người thật của cậu và suy nghĩ thật của cậu. Xưa nay cậu luôn thể hiện mình không giống một người bình thường, không có những thái độ tiêu cực của một người bình thường như là phẫn nộ, đố kỵ, khó chịu. Cậu cứ cho cô ấy nhìn thấy hết những gì cậu che giấu. Chắc là sẽ có hiệu quả đấy. Cù Khê Ngưng nắm chặt điện thoại, trầm ngâm mấy giây. Cậu chắc chứ? Có sao dùng vậy thôi. Anh giơ tay say chán. Việc này đối với mình hơi khó. Anh vẫn luôn quen việc giấu kín mọi cảm xúc của mình, tự tạo ra một lớp mặt nạ, bày ra biểu cảm mà anh muốn mọi người nhìn thấy. Vì thời gian trôi qua quá lâu, đến bản thân anh cũng đã quên mất phải thể hiện những cảm xúc đó như thế nào. Mình biết là rất khó. Mạnh Phương Ngôn nói trước khi ngắt máy. Nhưng cậu đối diện với cô ấy, người cậu tin tưởng nhất cơ mà, phải không? Sáng hôm sau, Lăng Họa đã hồi phục tinh thần. Trước khi ra khỏi nhà, đã quên sạch sẽ những chuyện hôm qua. Cô vẫn đến tòa nhà chính phủ làm việc như mọi ngày. Vừa đi vào văn phòng, cô liền nhìn thấy một tách cà phê nóng hổi trên mặt bàn. Của Chase pha cho cô đấy. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi chỉ tay về phía Cổ Khê Ngưng đang đứng nói chuyện với người khác ở gần đó. Cô ngẩng đầu nhìn qua, lập tức anh cũng quay mặt về phía cô. Anh uống đi. Một giây sau cô thu lại ánh mắt của mình, đưa cốc cà phê cho người đồng nghiệp không chút do dự. Hôm nay người tôi không được thoải mái, không muốn uống. Tới trưa, cô vừa đứng dậy khỏi ghế, liền nhìn thấy Cổ Khê Ngưng ngay gần đó, đi về phía cô. Anh đi tới trước mặt cô, khẽ nói, cùng đi ăn trưa chứ? Thật xin lỗi ngài phó chủ tịch. Cô tao nhã cười, tôi có hẹn mất rồi. Ai? Cô chỉ tay về phía Ngô Thiên Thu đã đợi sẵn trước cửa thang máy. Willis. Sắc mặt anh tái xanh, anh nói ngay lập tức, anh đi cùng hai người. Cô nhìn biểu cảm của anh, chợt dao động. Được. Thấy Cù Khê Ngưng cũng tham gia, Ngô Thiên Thu có phần kinh ngạc. Nhưng anh ấy là người ở đẳng cấp nào? Lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười ha ha chào hỏi Cù Khê Ngưng. Ba người họ tìm một vị trí sát cửa sổ trong nhà hàng của tòa nhà chính phủ, bắt đầu gọi món. Cù Khê Ngưng gọi xong, liền nhìn Lăng Họa rồi nói với phục vụ Cobb Salad. Ấy, Ngô Thiên Thu ngồi bên cạnh nhướng mày, nhìn về phía Lăng Họa. Chẳng phải em thích ăn salad hoa quả ư? Tôi gọi một phần salad hoa quả. Cô nói xong với người phục vụ, thì nhìn Cù Khê Ngưng mỉm cười. Tôi đổi khẩu vị rồi. Cù Khê Ngưng nhìn lại cô, gân xanh trên trán loáng thoáng cổ lên. Lúc này Ngô Thiên Thu lên tiếng, thêm một cốc chocolate nóng nữa. Cảm ơn anh. Cô cười tít mắt, gật đầu với Ngô Thiên Thu. Người phục vụ nhận xong đồ cũng rời đi, anh ấy bèn nháy mắt với cô. Tối nay còn chơi game thực tế ảo không? Có, cô trả lời ngay. Ngô Thiên Thu gật đầu, rồi cúi xuống lấy di động ra nhắn một tin. Một lát sau anh ấy lên tiếng. Hôm nay có người bao chỗ đó mất rồi, hay là bảo họ nhường cho chúng ta? Cô lắc đầu. Không cần phiền vậy đâu, hôm khác đi. Hay là tới nhà anh chơi trò chiến thần mới ra đi. Ngô Thiên Thu búng tay. Sáng hôm nay vừa mới chuyển tới, còn nóng nguyên. Cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Được ạ. Choang một tiếng, cô và Ngô Thiên Thu đồng thời quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cốc nước trước mặt Cù Khê Ngưng bị đổ. Ây da, để tôi bảo họ đổi cốc khác cho anh. Cô làm như không nhìn thấy gương mặt như bão bùng sắp tới của anh, mặt không đổi sắc gọi phục vụ. Phiền anh giúp ngài phó chủ tịch đổi cốc nước khác, cảm ơn. Cù Khê Ngưng nhìn cô chằm chằm, thật sự như chỉ muốn bóp chết cô. Ngô Thiên Thu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đáy mắt lập tức lướt qua biểu cảm đã hiểu. Lúc này anh ấy đứng lên khỏi ghế, khẽ cúi đầu. Anh đi vào nhà vệ sinh một chút. Anh ấy vừa đi, cô lập tức yên lặng cầm chocolate lên uống một ngụm. Sao trước đây anh không biết em thích chơi game vậy? Cô nghe thấy giọng anh lành lạnh vang bên tai. Cô đặt cốc nước xuống, mỉm cười. Anh còn không biết nhiều chuyện lắm. Ví dụ như tôi thích chơi game. Anh chỉ tay vào chỗ ngồi của Ngô Thiên Thu. Chơi game còn phải chạy tới nhà hắn chơi. Anh ấy không có vợ. Tôi cũng chưa có đối tượng, hai người độc thân, có gì mà không được. À, anh định nói nhân viên cao cấp chính phủ có tin đồn tình cảm thì không hay ư? Yên tâm đi, nước A rộng rãi hơn nước D, không để ý mấy chuyện này đâu. Em cảm thấy tên công tử lăng nhăng này tốt ư? Có gì mà không tốt? Cô đếm đầu ngón tay. Đẹp trai này, thông minh này, rộng rãi này, biết lấy lòng con gái, biết nói lời tình cảm. Khả năng giường chiếu chắc cũng không tệ. Lăng Hoa, em đừng có khiêu chiến giới hạn của anh. Cù Khê Ngưng nuốt nước bọt. Cô không hề tức giận mà giơ cao hai tay. Tôi không có nhiều bản lĩnh để khiêu chiến giới hạn của anh. Vậy thì từ hôm nay em hãy nhớ kỹ. Anh hơi đổ người về phía trước. Đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cô chằm chằm. Em tức anh, giận anh thì cứ nhằm vào anh đây này. Nhưng em mà có gì với gã đàn ông khác thì tức là đụng phải giới hạn của anh. Lăng Họa mấp máy môi, một cảm xúc ngỡ ngàng không thể nói rõ ánh lên trong đôi mắt. Nói xong câu ấy, Cù Khê Ngưng liền tức dậy, đứng dậy khỏi ghế. Không quá lâu sau, Ngô Thiên Thu quay lại. Anh ấy nhìn chiếc ghế trống không của Cù Khê Ngưng rồi nhướng mày. Anh ta đi rồi à? Ừ. Lăng Họa cụp mắt xuống, nghịch di động trên tay. Ngô Thiên Thu chắp hai tay sau gáy, dựa vào ghế, vắt chéo chân. Hai người có gì hả? Cô không phủ nhận. Bảo sao? Ngô Thiên Thu không bất ngờ, giơ tay lên xoa xoa sống mũi cao thẳng của mình. Lần này gặp anh, ánh mắt anh ta nhìn anh cứ như là nhìn kẻ thù giết cha ấy. Cô phì cười. Cười cái gì mà cười, em hại anh thê thảm rồi. Sớm biết người trong lòng em là anh ta, ban nãy có đánh chết, anh cũng không nói với em là tới nhà anh chơi đâu. Ngô Thiên Thu lườm cô. Cả anh mà cũng sợ anh ấy ư? Tình định là ai cũng chơi, nhưng là anh ta, anh không đụng vào được. Ngô Thiên Thu nhún vai. Chưa nói tới chuyện trước kia anh ta là đặc công, cho dù chơi bài tâm kế, anh cũng thua chắc. Lăng Họa thở dài, chống tay lên trán. Em thật sự đã đánh giá anh quá cao rồi. Theo anh thấy ấy, Ngô Thiên Thu gõ ngón tay lên bàn. Em đừng có hờn dỗi nữa, khẩn trương gói mình làm quà, mặc đồ nội y tình thú, nằm lên giường, thế lại quá hay. Chương 40. Em gái mắt to của tôi đâu? Lăng Họa nghe xong câu nói của Ngô Thiên Thu, suýt nữa thì tắc thở. Nhưng tên đó vẫn huyên thuyên không ngừng nghỉ, dường như giật mình bởi chính chủ ý hay ho của mình. Để anh nghĩ xem nào, bộ đồ thỏ hay cô y tá? Chẹp chẹp. Không, anh nghĩ là người như Chase vừa nhìn đã biết là biến thái vô cùng. Hay em mặc bộ đồ nữ cảnh sát đi, tay cầm theo cây roi, kiểu kiểu vậy đó. Cô nhe răng cười với anh. Anh mà dám nói thêm một câu nữa, em sẽ chơi trò nến. Anh tin không? Đến đây. Anh ấy ưỡn ngực, liếm liếm bờ môi gợi cảm của mình. Anh là anh thích khẩu vị nặng. Người phục vụ bê đồ lên, lúc đi còn đỏ bừng mặt, cứ đi vài bước lại quay lại nhìn Ngô Thiên Thu. Lăng Họa thở dài, thầm nghĩ tên yêu nghiệt này thật sự không khác gì Đốc Mẫn, mắc cả một đống mộng đào hoa mà cả đời cũng không trả nổi. Cũng may là em không chết trong tay anh. Cô đánh giá Ngô Thiên Thu từ trên xuống dưới, chán ghét cúi đầu ăn salad. Nhưng anh cảm thấy với tình hình hiện tại của em, thà rơi vào tay anh có khi lại nhẹ nhàng thoải mái. Ngô Thiên Thu chọc ghẹo cô. Cô trừng mắt lườm anh ấy, nhưng thật sự không nói được câu nào để phản bác. Truyền thuyết về Chase, anh cũng đã nghe nhiều năm rồi. Người ta hay đồn anh ta là một người theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng anh nhìn dáng vẻ ban nãy của anh ta thì chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường vì tình mà đau đầu thôi. Tiểu thư Lăng Họa, vẫn là em vĩ đại, em có thể khiến loại đàn ông này bước từ trên trời xuống, quả là giỏi. Anh ấy giả vờ giả vịt vỗ tay với cô. Lăng Họa cúi đầu ăn cơm. Không dám. Nói thật, anh ta đã xuống nước đến mức này, em vẫn không chịu nể mặt sao? Vì sao em phải nể mặt? Dễ dàng vậy sao? Cô điềm nhiên nhún vai. Chỉ vì anh ta là cù khê ngưng ư? Dựa vào đâu mà cả đời anh ta cứ được thuận buồm xuôi gió? Em không thể vạch một dấu ích to đùng trong sổ tay lịch sử của anh ta à? Ngô Thiên Thu nhìn cô, ôm vai mình run rẩy. Lòng dạ đàn bà, thật là độc ác à. Đều là bị ép cả thôi. Em không phải là quả hóng nát, bị bóp một lần là dễ dàng bị bóp lần hai đâu. Cô cười cười. Thế là tối nay em vẫn tới nhà anh sao? Nếu em không sợ anh và em đều bị đánh gãy chân. Đến chứ, vì sao không đến? Cô gần như không hề do dự, ngẩng đầu lên lấy khăn giấy lau miệng. Hơn 8 giờ tối, cô đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, bước lên xe của Ngô Thiên Thu. Điều bất ngờ là Cù Khê Ngưng không biểu hiện giống như anh buổi sáng, ôm cây đợi thỏ, đứng ở cửa chờ bắt cô tại trận. Bắt đầu từ chiều, cô đã không tìm thấy bóng dáng anh đâu, cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì từ anh. Đương nhiên không thể không nói, kiểu mất tích này của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn mơ hồ cảm thấy có thể anh đang đợi ở một nơi nào đó và nắm mọi thông tin của cô trong tay. Trải nghiệm từng bị anh gắn máy nghe trộm, máy định vị vẫn còn hiển hiện trước mắt. Lúc ở trên xe, cô vẫn còn nghi ngờ, phải lần sờ một lượt khắp người. Sợ anh lại nhân lúc nào đó cô không chú ý, gài lên người cô một quả bom di động. Ngô Thiên Thu vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn cô. Bắt đầu tự sờ rồi đấy hả? Nói thật, em mà thà chết cũng không chịu ngủ với Chase, anh cũng có thể miễn cưỡng giúp em xoa dịu nhiệt huyết như hổ của phụ nữ 30. Cô nghiêng đầu chỉ nói một chữ, cút. Nhà của Ngô Thiên Thu là một biệt thự hào hoa, từ gara ngầm dưới đất có thể đi thẳng thang máy vào trong nhà. Vì thế, họ không cần lo bị ai đó nhìn thấy, hoàn toàn thuận lợi đi vào nhà anh. Vừa vào nhà, Ngô Thiên Thu đã xuống bếp lấy rượu và đồ nhắm. Cô bỏ túi xách xuống, đi vào một vòng trong phòng khách rộng lớn. Khi Ngô Thiên Thu đi ra, thì nhìn thấy cô lấy hai ngón tay kẹp một cuốn tạp chí người lớn lên, bĩu môi nhìn anh. Anh nói gì thì nói, cũng là một nam thần, tung tay chi bằng hành động. Em không hiểu đâu. Ngô Thiên Thu nháy mắt với cô vẻ bắn nhắn. Ở ngay dưới sofa em đang ngồi đấy, còn khoảng chục quyển nữa. Mà trong máy tính của anh, còn cả đống clip. Gần đây anh có hứng thú với mấy thứ này nhiều hơn phụ nữ thật. Cô khinh bỉ lườm anh. Đừng tìm cớ nữa, em cảm thấy trước kia anh quan hệ nhiều quá nên thận hư rồi. Cũng có lý. Anh ấy thật sự ngẩng đầu lên, đăm chiêu suy nghĩ một lát. Anh nhớ lần trước cùng với một cô gái nước B làm từ 11 giờ đêm đến tận sáng hôm sau. Có khi làm hư thật thật ấy. Lăng Hoạn bật tivi lên, liên kết với trò chơi, sốt ruột ngắt lời anh. Stop! Em không hứng thú gì với đời sống tình cảm của anh đâu. Đừng vậy mà. Ngô Thiên Thu rót hai ly rượu, đưa một trong hai ly cho cô. Nào, cạn ly, vì em đã cùng anh đi chơi chiến thần mà không ngủ với Chase. Nghe xong lời anh nói, Lăng Ngoạn lườm đến gần như lắc cả mắt luôn. Đón lấy ly rượu, phiền phức cụng ly với anh, rồi ngẩng đầu uống cạn. Hay, đêm còn dài, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Hai người chuyển tay nhau máy chơi game rồi bắt đầu. Ngô Thiên Thu cởi áo ra để chấm nửa người, miệng lẩm bẩm. Thật sự hy vọng lúc này có một em gái hiền lành tới an ủi tâm hồn anh. Em gái đó phải có một đôi mắt to tròn xoe, mũi nhỏ nhắn, miệng xinh xinh và một gương mặt hoa đào. Sau đó tốt nhất là có một gương mặt cười, chỉ cần cười một cái là anh ngất lịm. Chẹp chẹp. Lăng Họa vừa linh hoạt bấm nút rầm rầm, vừa trả lời không ngừng nghỉ. Em còn tưởng anh thích mẫu con gái ngực đầy đặn cút đê. Thật ra không phải, kiểu mà em nói chỉ là khiến anh nổi thú tính thôi, chứ không thấy thú vị. Hay, tiểu thư Rin à. Nói tới đây, Ngô Thiên Thu bỗng nhiên vứt máy game sang một bên, thẳng thừng nằm ngửa ra thảm. Em bảo, một nửa của anh rốt cuộc khi nào mới tới. Anh thật sự không muốn tiếp tục quan hệ nam nữ bừa bãi nữa, cũng không muốn dựa vào hai tay mình để sống qua ngày. Anh cho em biết, chỉ cần cô gái đó xuất hiện, anh đảm bảo sẽ cất hết mọi suy nghĩ nhắn nhít, ngày ngày làm nô bọc cho cô ấy sai bảo. Kể từ bữa tối hôm trước, sau khi hai người họ chân thành xác định lại mối quan hệ của mình, cô cảm thấy gã Ngô Thiên Thu này bắt đầu coi cô như một người bạn tâm giao giới tính nữ. Bây giờ lại còn bắt đầu lại nhảy tâm sự với cô những vướng mắc tình cảm. Thật sự khiến cô phải có một cái nhìn khác với hình tượng công tử đào hoa trước kia của anh ấy. Em gái mắt to dễ thương của tôi đang ở đâu? Bên tai vẫn là những tiếng làm nhảm không dứt của Ngô Thiên Thu. Suốt cả quá trình, cô chỉ nhíu mày tập trung vượt qua cửa đầu tiên. Cuối cùng chịu không nổi, bèn đá anh ấy một cú. Đừng có làm nhảm nữa, mau qua đánh một ván đi. Ngô Thiên Thu thở dài ngao ngán, lật người ngồi dậy, cầm lấy máy chơi game. Cô quay người lại, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Nhưng bỗng nhiên nghe tiếng di động rung lên bần bật. Cầm điện thoại lên nhìn, cô bắt máy. Chị Rin, tôi đây, Molly. Lần này cô lập tức nhận ra giọng đối phương. Ừ, giọng Molly lúc này nghe bỗng có chút sốt sắng. Anh trai em ốm rồi ạ. Trái tim cô thắt lại, ngón tay vô thức quặn lại. Anh ấy sao rồi? Hình như là bị sốt. Em bảo anh ấy uống thuốc, anh ấy cũng không chịu, còn không cho em gọi bác sĩ đến. Bây giờ quần áo thì chưa thay, đã nằm lăn ra giường. Em có cảm giác anh ấy bệnh khá nặng. Molly nói năng có phần lộn xộn. Chị Rin, chị có thể qua đây xem anh ấy thế nào không ạ? Anh ấy sốt đến hồ đồ rồi, mà vẫn còn lẩm bẩm tên chị. Giọng nói lạnh lót của cô bé, từng câu từng chữ đập vào tai cô, nặng nề. Cô làm như không nghe thấy, nhưng tất cả vẫn lọt vào tai cô không sót chữ nào. Ngô Thiên Thu chơi game một lúc, phát hiện cô không nói câu nào, bèn quay đầu. Liền thấy cô đang cầm di động. Cô nhíu mày, biểu cảm rất nặng nề. Sao vậy? Anh ấy hỏi. Cô lắc đầu, bỏ di động xuống rồi cầm máy chơi game lên. Không sao. Anh ấy nhìn cô một lúc. Jay xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nghe thấy cái tên này, cô liền vô thức nghiến răng, dùng sức ấn thật mạnh lên máy chơi game, làm như không nghe thấy câu hỏi của anh vậy. Nhưng không ngờ một giây sau, Ngô Thiên Thu đã thẳng thừng tắt nguồn máy đi. Màn hình bỗng chốc tối thui, cô quay lại nhìn anh ấy, không tin vào mắt mình. Đi, anh đưa em tới đó. Anh khoác áo lên người. Em không đi. Ngô Thiên Thu đứng nguyên tại chỗ, nhìn một bên mặt nhợt nhạt của cô từ trên xuống. Em có thể chọn cách không đi. Anh cho em biết, rất nhiều người cả đời cũng không gặp được một người có thể khiến mình thấy phiền phức vậy đâu. Thế là cứ sống tạm bợ hết đời. Em đã gặp được rồi, cũng đã đầu rơi máu chảy đến tận ngày hôm nay. Hà tất phải hèn nhát quay đầu bỏ chạy, ngay khi sắp chiến thắng như thế này. Cô cắn chặt răng, đặt máy chơi game xuống, trong ánh mắt chỉ toàn là dằn vặt. Lẽ nào em không muốn kéo người đàn ông này từ trên 9 tầng mây xuống cả đời, để anh ta là một phàm phu tục tử bên cạnh em ư? Trong giây lát, Lăng Họa suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ tới chuyện anh đã từng mặc áo ngủ bắt cô đọc sách cho nghe, anh từng tặng tranh cho cô. Nghĩ tới chuyện anh muốn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cô. Nghĩ tới chuyện anh luôn hôn bất chợt không lý do. Cả chuyện anh đã mặc áo nhân viên chuyển phát tới gửi quà. Cầm 11 hộp quà xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt tiều tụy. Cô thật sự rất ghét anh, cứ nghĩ tới dáng vẻ tự tin đầy mình của anh là lại thấy phiền, nghĩ tới vẻ mặt như ăn chắc của mình là lại nổi trận lôi đình. Người đàn ông đầy rẫy mưu mô này như một cái động không đáy, nhưng vì sao cứ phải là anh cơ chứ? Bạn học Thiên Thu, mấy hôm nữa anh có thể lên giảng đường nói về chuyện tình cảm đấy. Chẳng biết qua bao lâu, cô đứng dậy, khàn giọng nói mấy lời dọa người thì đầy rẫy, không biết xấu hổ. Ngô Thiên Thu cười, đi thôi. Quãng đường đi phải mất nửa tiếng, nhưng anh đã thu lại còn chưa đầy 15 phút. Tới trước cửa nhà của Khê Ngưng, cô lập tức nhìn thấy Molly đứng ở dưới nhà, đang ngó đầu ra nhìn trái nhìn phải. Cô vỗ vỗ cánh tay Ngô Thiên Thu rồi bước xuống xe. Ngô Thiên Thu cũng theo cô xuống xe, nhìn cô đi về phía Molly. Chị Rin. Vừa trông thấy cô, Molly lập tức đón đường. Em đưa chị lên. Nói xong, Molly còn vẫy tay với Ngô Thiên Thu như đang cảm ơn vậy. Hai người nhanh chóng đi thang máy lên tầng, cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi bật mở. Chính là phòng khách rộng lớn nhà họ. Bố mẹ em đang ở nước B, trong nhà không có ai. Lúc này Molly chỉ tay vào phòng ngủ bên trái. Anh em ở trong đó. Cô xoa đầu ở Molly, dịu dàng nói, đừng lo lắng. Chị đến là em hết lo rồi, chị còn có ích hơn cả thuốc thang và bác sĩ nhiều. Molly thở phào. Lăng Họa bật cười, lúc này cô đi về phía phòng ngủ, mở cửa ra. Bên trong không có ai. Ít nhất là cô chưa nhìn thấy ai trên giường. Chiếc chăn trên giường bị lật ra, bên cạnh tủ quần áo hay là bàn làm việc cũng đều không có người. Cô nhíu mày, đang định quay đầu hỏi Molly thì phát hiện con bé đã truyền lẹ vào trong thang máy. Chiếc cửa thang máy đã nhẹ nhàng khép lại trước mặt cô. Trái tim cô bỗng căng thẳng, cô tiến về phía phòng ngủ thêm mấy bước. Trong phòng yên ắng tới độ không có một âm thanh nào, trái tim cô bỗng đập thình thịch, tiếng dữ dội trong vọng vào tai. Phòng ngủ của anh nối liền với một phòng tắm riêng biệt. Ngay bên trong phòng tắm hình như có động tĩnh. Cô bèn đi về hướng đó, giơ tay lên gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Một giây sau, cô sửng sốt hét lên, lập tức bị người ta dùng tay kéo thẳng vào trong. Cô bật ra được đúng một chữ, rồi lập tức bị cú khê ngưng nuốt trọn các chữ còn lại. Nóng, một cơn nóng ở đâu ùn ùn kéo tới. Cô bị anh giữ chặt hai tay, giơ cao để chặt lên bức tường phòng tắm. Bị anh giữ chặt cằm, hôn mạnh mẽ, đầu lưỡi cũng bị anh giày vò đến đau đớn. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô mới dồn hết sức đẩy anh ra, phẫn nộ nói, anh điên cái gì vậy? Cuộc gây ngừng cởi hết mấy chiếc cúc, áo sơ mi nhăn nhúm, hốc mắt đỏ rực đến đáng sợ. Anh kịch liệt thở dốc. Một tay vẫn còn sờ qua sờ lại trên eo cô, định luồn vào nơi dưới váy cô. Rốt cuộc, anh có bị sốt hay không? Cô bực bội giữ chặt tay anh, lạnh lùng hỏi. Anh không lên tiếng, hơi thở quả thực có phần nặng nề. Cô sốt ruột hướng về phía trán anh mới phát hiện, đúng là trán anh rất nóng. Đã sốt rồi còn không nằm yên trên giường, anh trốn vào nhà tắm làm gì? Muốn nôn, anh cất giọng trầm khàn. Sốt nặng vậy, không nôn thốc nôn tháo mới lạ đấy. Cô vẫn chưa nể mặt anh, muốn kéo anh ra ngoài đo nhiệt độ trước rồi tính sau. Nhưng lại bị anh ghì chặt trong lòng, đè lên tường, ra sức hôn lấy hôn để. Củ khê ngưng. Cô hằn học đá anh vài cú mới đẩy được người đàn ông đang cựt nhả này ra. Anh sốt đến hỏng cả não rồi à? Anh thở dốc, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú rồi bất ngờ hỏi. Em đã tới nhà của Ngô Thiên Thu. Cô im lặng, hất tay anh ra khỏi eo mình. Anh thần thông quảng đại như vậy, có gì anh không biết đâu. Anh muốn nghe từ chính miệng em. Cho dù là đang bị bệnh, thì cảm giác áp lực toát ra từ chất giọng của anh vẫn còn tồn tại. Đã tới. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đáp không chút e sợ. Một lát sau, Cù Khê Ngưng đang nhìn cô, bỗng nhếch môi cười. Anh giơ tay, kéo váy của cô xuống, thật sự không khác gì kéo một mớ rẻ rách. Cô tận mắt nhìn thấy, váy bị anh thô lỗ ném xuống đất. Sau đó, bị anh xoay cả người ấn lên tường, quay lưng về phía mình. Lúc này Lăng Họa mới thật sự hoảng, sợ anh sốt cao đến độ bừng bừng nhu cầu, bèn ra sức vặn vẹo. Tôi đang đến tháng. Anh biết. Anh cởi sơ mi của mình ra, cởi thắt lưng, cơ ngực vạm vỡ áp lên sống lưng mịn màng của cô. Chúng ta thử cách khác. Chương 41. Cơ thể của Lăng Họa bị Cù Khê Ngưng đè mạnh lên bức tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, bên tai lấp đầy những tiếng thở nặng nề của anh. Mùi hương nam tính của anh ùn ùn kéo đến bao trọn lấy cô. Cho dù họ đã không gặp gỡ nhau suốt cả năm trời, nhưng nay đứng đối diện anh trong một khoảng cách gần như vậy, cơ thể cô vẫn cứ từ từ buông lỏng cảnh giác, trở nên mềm mại hơn trước anh. Từ tận đáy lòng, cô đã thầm khinh bỉ sự vô dụng của bản thân và ngàn vạn lần. Cô cố gắng suy nghĩ xem còn cách gì có thể khiến con người đằng sau lưng mình bình tĩnh lại. Cô biết anh đang giận, phải nói là rất tức giận. Cảm giác phẫn nộ ấy, ngay cả khi đứng xoay lưng về phía anh, cô vẫn cảm nhận được rõ mồn một. Ngay sau khi cô nói rằng mình đã đến nhà Ngô Thiên Thu, cô phát hiện ra những cơ bắp trên người anh đã cứng đờ lại và căng ra trong giây lát. Củ Khê Ngưng. Cô thử cựa quậy người, phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm chuyện bậy bạ. Anh đang sốt, còn tôi thì đến tháng. Anh mà làm bừa, cả hai chúng ta sẽ đều thương tích đầy mình. Cô nghe thấy giọng cười trầm khàn hơi lạnh vang lên bên tai mình. Khi anh cảnh cáo em không được tới nhà Ngô Thiên Thu, em có từng nghĩ tới giới hạn mà anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần không? Anh vẫn giữ cái khẩu khí bề trên ấy, khiến cô nghe xong mà ngọn lửa dồn nén trong lòng cũng phải bùng lên. Cô cãi lại một cách kỳ quặc. Vẫn câu nói đó thôi, anh là cái thá gì của tôi, và giới hạn của anh liên quan gì tới tôi? Cô nghe thấy một tiếng cười khẩy từ anh, sau đó vang lên tiếng anh kéo khóa quần. Củ Khê Ngưng. Cô sốt sắng liều mạng dãy giụa nhưng vẫn không thoát được bàn tay khỏe như một chiếc kìm của anh. Sau đó, cô cảm nhận được có một thứ nóng bỏng chạm vào giữa hai chân mình. Vừa nóng sực, lại vừa cứng rắn. Khuôn mặt cô có chút trông đỏ bừng. Tuy rằng trong tình huống này, nó vẫn bị chặn bên ngoài chiếc quần trong của cô. Nhưng anh đã bắt đầu tác động một cách xấu xa, liên tục cọ qua cọ lại nơi riêng tư ấy. Động tác và mức độ giống hệt như khi trước kia lúc anh tiến vào trong cô. Tuy rằng cô không phải là một tờ giấy trắng ngây thơ trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng những động tác như thế này cô thật sự chưa bao giờ thử qua. Cô thật không thể tưởng tượng nổi con người này phải biến thái đến mức nào. Bây giờ đã biết anh là gì của em chưa? Anh dựa sát vào cô, cắn tai cô rồi nhẹ nhàng mơn man. Còn ai dám làm chuyện này với em nữa? Anh đủ chết dẫm. Cô xấu hổ đến mức vành tay đỏ lựng lên. Cô phẫn nộ quay đầu lại, há miệng cắn một cái rất mạnh lên bàn tay đang giữ chặt bả vai của mình. Anh là gã khốn háo sắc. Cô biết mình cắn rất mạnh, nhưng anh không hề nhíu mày lên một cái, tiếp tục lặp lại những động tác của mình với tốc độ nhanh hơn. Anh làm càng lúc càng thuần thục. Một lát sau, anh bỗng thò tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quần của cô, rồi tựa sát vào tai cô thì thầm. Xem ra, em rất thích đây chứ? Chết đi! Cô tức đến sắp nổ tung tới nơi, cả người đều run lên. Cũng không biết là tức giận hay là đang bị kích thích vì động tác của anh, hốc mắt cô hơi đỏ lên. Nếu nhất định phải nói thật, thì đúng là cô cũng có cảm giác, nhưng cô vẫn không muốn để anh được hời. Bởi vì người đàn ông chết tiệt này thật sự có bản lĩnh châm lửa trên người cô chỉ trong khoảnh khắc, khiến cô chết chìm vào đó, không thể thoát ra. Then I wanna die inside of you. Một giây sau, cô nghe được câu nói đầy gợi cảm này vang lên bên tai. Sau đó, cảm nhận được người ở phía sau dùng lực húc mạnh vài cái. Cuối cùng, trút hết ra ngoài. Hơi thở nặng nề phả vào tai cô, khiến toàn bộ chân tay cô run lên từng hồi. Vừa cảm nhận được sức lực của anh yếu đi một chút, cô lập tức đẩy anh ra, đỏ mắt chỉ ra ngoài cửa. Anh đi ra ngoài cho tôi. Anh ngắm nhìn dáng vẻ hồng rực cả người, kiều diễm như nãy giờ đã được anh yêu thương của cô. Bản thân cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, đồng thời xả được một chút bực bội nên không tiếp tục đấu khẩu với cô nữa. Cứ thế quay người, chậm rãi đi sang một phòng tắm khác với bộ dạng bừa bãi ấy. Lăng Hoạ đứng trong phòng tắm, sửa sang lại một chút, kéo chiếc khóa của bộ váy đã hỏng lên, lấy tạm thắt lưng giữ chặt cho váy không tuột xuống. Đứng trước gương, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ lực lên của mình, rồi mới nghiến răng nghiến lợi, mở cửa phòng tắm đi ra. Cù Khơi Ngưng cũng đã sửa soạn xong cho bản thân, lúc này anh đã thay một bộ quần áo ngủ và nằm tựa vào đầu giường. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, anh vẫn đang nhíu mày rất chặt. Cô biết anh đang sốt, người rất khó chịu, ban nãy sờ qua đã biết là sốt không hề nhẹ. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh đang ốm nặng còn giở trò với cô trong phòng tắm là cơn bực dọc lại dâng lên. Cô dỗi dành nói với anh, cặp nhiệt độ để ở đâu? Anh nhắm mắt lại, chỉ vào chiếc tủ trên đầu giường. Cô đi tới, lấy ra cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Sau khi mở nắp hộp, cô ra lệnh, giơ cánh tay lên. Anh quả thực vẫn ngoan ngoãn làm theo để mặc cho cô kẹp chiếc kẹp nhiệt độ ấy xuống dưới nách mình. Cô không nói lời nào với anh, cứ thế đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước ấm rồi lại đi ra. Một lát sau cô rút cặp nhiệt độ ra quan sát. 39 độ. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra nhìn về phía cô. Uống thuốc không? Cô cầm cặp nhiệt độ lên vẩy vẩy, nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên, không cảm xúc. Em tới nhà Ngô Thiên Thu để làm gì? Anh không trả lời mà lại hỏi cô tiếp. Chơi game. Cô lườm nguýt, sốt ruột hỏi. Anh nghĩ là làm gì? Ra mắt à? Cù Khê Ngưng đảo đảo đôi mắt đẹp, sau đó giơ tay kéo cô về phía giường, giữ chặt tay cô. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, miệng vẫn còn nói một lời khẳng khái. Anh quan trọng hơn game hay Ngô Thiên Thu? Cô mỉm cười với anh. Anh còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ đi về ngay lập tức. Xe cứu thương cũng không có gọi giúp anh. Vì đang sốt nên trông anh cũng bớt ngứa mắt hơn mọi ngày, trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, miệng cũng nhợt nhạt, khiến anh khi cất lời bỗng có thêm chút dịu dàng khác lạ. Sau này, đừng gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào, sẽ khiến anh... Trái tim Lăng Họa chợt xôn xao, cô không giằng tay ra. Sẽ khiến anh thế nào? Anh mấp máy môi, đôi môi mấp máy định nói câu gì đó, nhưng vẫn không thể nói hoàn chỉnh. Tiếp tục đi chứ. Mạnh phiền phức, còn dạy anh chiêu nào nữa? Cô bình tĩnh nhìn anh. Ghen tuông, nổi đoá. Còn cô em gái Molly bé nhỏ làm chuyện khuất tất vừa rồi, tôi cũng không nói đến nữa. Tạ Tu Dực mang cả con trai ra làm chi viện rồi. Ekip của anh hùng hậu thật đấy, sao không dồn toàn đi thi Olympic đi? Lần đầu tiên cô bị anh nói đến câm nín, người con gái ở trước mặt anh đây thì ra đã sớm nhìn thấu mấy trò mèo của anh rồi. Chỉ là cô chưa buồn vạch trần mà thôi. Một giây sau, bạn học Cù Khơi Ngưng, một người luôn hỉnh mũi khinh trời, đánh chết cũng không uống thuốc, không đến bệnh viện, thì bỗng dưng chọn cách im lặng, còn tự động đón lấy thuốc và nước trong tay cô, tự giác nuốt viên thuốc xuống, động tác liền mạch, nhanh lẹ, không hề gượng gạo. Sau đó, anh đặt thuốc và nước lên đầu giường. Em về đi, anh sợ em bị lây. Thôi đi, cô trêu chọc. Nửa tiếng đồng hồ trước ở trong phòng tắm, trông anh có lo lắng gì đâu. Lăng Họa. Lúc này anh nghiêm mặt, chân thành nhìn cô. Anh thừa nhận một số hành động lúc trước của mình đích thực có diễn hơi quá đà một chút. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng cả đời anh chưa bao giờ làm chuyện gì tương tự như thế, nói những lời tương tự như vậy với một ai khác. Cũng chưa ai khiến anh chủ động vì họ mà làm vậy. Căn phòng lúc này vô cùng yên ắng, đôi mắt anh trong sáng hơn bất cứ lúc nào khác. Trước giây phút này, cô luôn sợ nhìn vào ánh mắt ấy, bởi vì trong đó xen lẫn quá nhiều thứ phức tạp. Cô chỉ muốn vờ như không thấy, như vậy sẽ không cảm thấy đau khổ vì những u tối vô bờ đằng sau lưng anh. Một lát sau anh hỏi, em còn hận anh không? Hận. Có ghét anh không? Ghét. Anh khẽ dướn môi, cong cong khóe mắt. Vậy thì tốt. Có phải anh sẽ không bao giờ buông tha cho tôi không? Cô cắn răng hỏi. Phải. Dù tôi đi tới đâu, anh vẫn sẽ tìm tới tôi. Đúng. Củ Khê ngừng. Bây giờ tôi đã không còn giá trị lợi dụng nào với anh nữa rồi. Giọng cô khẽ khàng cất lên. Một chút cũng không còn nữa. Đúng vậy. Anh nắm chặt tay cô, đan tay mình vào tay cô. Nhưng anh vẫn không thể rời xa em. Cô nghe mà đôi đồng tử run lên, cô phải nghiến răng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đúng là từ trước đến nay, anh chỉ phân chia những người bên cạnh mình ra làm hai loại, giống như anh đã nói với em. Cá mập chỉ thích uống máu, anh sẽ không cân nhắc tới bất kỳ tình cảm nào của đối phương, chỉ suy tính xem họ có thể mang lại cho mình bao nhiêu lợi ích. Ban đầu, anh đối với em cũng như vậy, anh sẽ không phủ nhận những việc mình đã làm. Anh nói rành mạch từng câu từng chữ, thanh âm trầm khàn vang vọng trong căn phòng lớn. Nhưng Lăng Họa à, bây giờ tất cả những việc anh làm cho em, những tình cảm anh biểu đạt đã không còn xuất phát từ bất kỳ mưu đồ lợi ích nào cho bản thân nữa. Cho dù em không còn gì để anh lợi dụng, cho dù em không thể giúp anh tiến cao hơn trong sự nghiệp, anh vẫn cứ muốn ở lại bên cạnh em. Lăng Họa ngồi yên nhìn anh, cô rất muốn lên tiếng công kích diễn xuất kinh người của anh. Cô biết anh là một diễn viên đại tài, nhưng cô cũng biết mỗi một câu anh nói hiện tại đều không phải đang diễn, vì chúng chẳng dễ nghe chút nào. Anh thật là đáng thương. Rất lâu sau cô mới chậm rãi lên tiếng. Thì ra mấy lời đường bật hoa tiền nguyệt hạ tới miệng anh lại trở nên thảm hại như vậy. Nụ cười nơi khóe miệng anh càng trở nên nhạt nhòa hơn. Anh nắm chặt tay cô. Hãy trở về bên cạnh anh đi. Tiếp tục hận anh, ghét anh. Anh chấp nhận tất cả. Anh từ từ bù đắp. Cô cụp mắt xuống, không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, cũng không còn phẫn nộ như trước, chỉ nói anh ngủ đi. Anh nhìn cô, chậm rãi nằm vào trong chăn, nghe lời như một cậu nhóc mới chỉ 5-6 tuổi, mặc cho cô giúp anh dém chăn lại. Có một khoảnh khắc, Lăng Họa bỗng ngờ vực mình đang chăm sóc con trai của Tạ Tu Dực. Lộ Tân Viễn sắp đính hôn rồi. Anh nhắm mắt lại, bỗng nhiên nói một câu như thế. Cô khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Tuần trước cô đã nhận được tin tức Lộ Tân Viễn gửi tới, sau đó Đốc Mẫn cũng thông báo với cô chuyện này. Vị hôn thê của anh ta là trưởng nữ của một gia tộc, tiểu thư khuê cáp, tính tình cũng ôn hòa dễ mến. Nghe nói là nam tài nữ sắc, môn đăng hộ đối. Lộ Tân Viễn đã đưa tin như thế, nhưng sau khi nghe tin, cô bỗng dưng không hề cảm thấy kinh ngạc hay có những cảm xúc buồn bã, chỉ có một chút thổn thức thoáng qua. Họ đều đã từng nghĩ rằng không có nhau sẽ chẳng thể sống trọn vẹn đời này. Vậy mà sự thật đâu phải như vậy. Có người bỏ lỡ là lỡ thật sự, cả đời này cũng không có duyên phận gì nữa. Nhưng lại có người dường như vòng vèo mãi, dù có đi xa cách mấy, dây tơ hồng cuối cùng vẫn chỉ hướng về nhau. Cô không trả lời Lộ Tân Viễn về việc mình có tới hôn lễ hay không, chỉ chúc mừng anh ta, hy vọng anh ta sẽ hạnh phúc. Anh biết, giữa hai người đã là quá khứ. Lúc này Cù Khê Ngưng vẫn chưa buông tay cô. Nhưng anh vẫn muốn nói, mắt nhìn người của em thật sự có vấn đề. Dù sao thì trên đời này, ngoài anh ra, gã đàn ông nào mà chẳng ẻo lạ cơ chứ? Cô một tay chống cằm, lườm nguyết bổ sung nốt những lời anh nói. Anh nhắm mắt lại, vẻ như không phủ nhận, rồi lại yên lòng giãn cơ mặt. Vào lúc cô tưởng rằng anh đã ngủ rồi, anh bỗng nhiên cất một tiếng nói rất khẽ. Anh khác với anh ta. Cô sững người, sau đó mới hiểu ra anh đang ám chỉ Lộ Tân Viễn. Gì? Không dịu dàng chu đáo như anh ta, không thấu hiểu lòng người như anh ta. Đúng mà, anh chênh lệch với anh ta quá nhiều. Nếu để cô nói, thì Cù Khê Ngưng là điển hình cho kiểu đàn ông bộc trực thẳng như ruột ngựa. 10 con trâu cũng không thể kéo cong được. Anh chẳng hiểu gì về phái nữ, nói chi tới chuyện lấy lòng con gái được. Thế nên những lời thật lòng của anh ban nãy nghe mới thê thảm nhường ấy. Anh đang muốn nói rằng giữa em và anh ta đã là quá khứ, còn giữa em và anh... Một năm trước anh cũng nói đến đây, sau đó dừng lại đột ngột. Sau đó là tròn một năm trống vắng không có anh, thời gian như ngừng trôi. Cô không bao giờ dám nghĩ lại xem những lời dở dang của anh rốt cuộc là gì. Nghe tới đây, trái tim Lăng Họa run lên, cô không lên tiếng. Nhưng một giây sau, cô bỗng nghe thấy chất giọng khàn đặc của anh vang lên bên tai. Còn anh và em là kết thúc. Đó là câu nói dịu dàng nhất của anh mà cô từng được nghe. Chương 42. Sau khi Cù Khê Ngưng nói xong câu đó, nhịp thở cũng dần dần trở nên đều đặn hơn, có vẻ như vì quá mệt mỏi đã thật sự ngủ thiếp đi. Bàn tay cô bị anh giữ chặt bên dưới lớp chăn bông, cô bỗng nghiến răng ken két. Người này chắc chắn là cố tình phải không? Tán xong rồi ngủ, giở trò cái gì vậy? Mà thôi. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh, còn cả lớp râu lún phún mới mọc dưới cằm. Chuyến đi tới nước A lần này xem ra cũng khiến anh rất không thoải mái. Vừa bị cô mắng, vừa bị cô chọc tức. Chắc là một người cao quý như anh, cả đời này cũng không thể nghĩ lại có một ngày bị một cô gái gây khó dễ như vậy. Nói thật lòng, một nửa hòn đá tảng trong lòng cô lúc này đã rơi xuống. Nếu nói cô hoàn toàn không cảm thấy xúc động chút nào với sự biểu lộ tình cảm này của anh thì là nói dối. Dẫu sao thì cô cũng chưa từng quên anh dù chỉ một ngày. Khó chịu cũng được, căm hận cũng được, ghét bỏ cũng được. Chính vì những cảm xúc mãnh liệt này vẫn còn tồn tại mới càng thay cô chứng thực một sự thật. Cô vẫn còn yêu anh. Cô đã từng cảm thấy mình thật sự không muốn sống nữa rồi, yêu phải một người đàn ông không tim không phổi, chịu bao nhiêu giày vò mà không chừa. Nhưng bây giờ cô lại tận tai nghe được kết cục mà anh nói. Điều này khiến cô xúc động chưa từng thấy, nhưng vẫn giữ trở lại cho mình một chút tự tôn. Bởi vì có thể đi tới kết thúc hay không, không phải là chuyện anh và cô có thể điều khiển. Trong tình yêu, chẳng có người nào thông minh. Cô rất khó giữ vững được lý trí đứng trước mặt anh, mà bản thân anh cũng biết rõ sự ảnh hưởng của cô dành cho mình. Trước mắt thì trong mọi động thái, họ vẫn hòa vào nhau, cứ thế ở bên cạnh anh cho tới tận nửa đêm. Cô đo nhiệt độ cơ thể anh, khi phát hiện anh đã hạ sốt xuống 37 độ 5, cô mới tạm yên tâm hơn một chút. Anh ngủ mê man, không hề tỉnh lại lần nào. Cô lấy thuốc ra, đặt trên tủ đầu giường, đun nước nóng rồi rót vào bình giữ nhiệt. Sau đó mới lặng lẽ rời khỏi nhà anh. Trước khi đi, cô gửi tin nhắn cho Molly, bảo con bé không cần cố tình tạo không gian riêng cho hai người nữa, có thể quay về chăm sóc người anh trai bệnh tật rầm rề của nó rồi. Cô bé Molly trả lời rất nhanh, một tiếng cảm ơn kèm theo một icon ngượng ngùng ái ngại. Chút tâm tư của con bé đều sáng rõ như gương trong lòng cô. Chỉ vì nó thực sự quá đáng yêu nên cô mới không nỡ vạch trần. Vậy mà sáng hôm sau khi bước vào tòa nhà chính phủ, chuyện khiến cô sửng sốt thực sự vẫn còn ở phía sau. Có lẽ cô chỉ vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được mấy phút đã cảm giác có một cái bóng lướt nhanh qua mặt mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn là Ngô Thiên Thu. Mà biểu cảm của bạn học Ngô Thiên Tu hôm nay cũng rất khác lạ. Không phải là thái độ phong lưu, đùa cợt, kèm thản nhiên như mọi hôm. Mà là, nói thế nào nhỉ, có phần ngơ ngẩn mất hồn. Hơn nữa, hai quầng thâm mắt to đùng kia khiến anh thấy thật sự giống hệt con gấu trúc khôi hài. Vị huynh đài này, cô nhớ mày vừa nhanh chóng tốc ký trên sổ tay, vừa châm chọc anh ấy. Anh sao vậy, bị ai đó hút hồn rồi à, bị các giám ngục bắt mất à? Ngô Thiên Thu dụi mắt, chống hai tay lên bàn cô, nói sành mạch từng chữ. Green, anh cảm thấy anh hình như gặp được người con gái định mệnh rồi. Lăng Họa chỉ coi như anh ấy đang nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không buồn để tâm, hời hợt đáp. Ồ, là ai vậy? Nữ chính trong bộ phim nhảm nhí tối qua mà anh xem à? Cô ấy có một đôi mắt to, một gương mặt hoa đào, một ánh mắt biết cười. Cô ấy cười với anh, cả người anh tê dại hẳn. Cô chỉ nghe thấy giọng nói phiêu diêu mà chân thành của Ngô Thiên Thu văng vẳng bên tai mình. Anh thề, cả đời này anh chưa từng gặp một người nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho anh cảm giác ấy. Ồ, cô tiếp tục hờ hững. Ai nhỉ, em quen không? Chính là cô bé tối qua đó. Ngô Thiên Thu nói, có phải em gọi cô ấy là Molly không? Ừ, đúng rồi. Lăng Hoạ ngồi viết một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cả người cô rung lên, rồi cô ngẩng phắt đầu dậy. Anh nói gì cơ? Molly? Anh vừa nói, người anh nhìn trúng là Molly. Bạn học Thiên Thu gật đầu rất nghiêm túc, biểu cảm cứ như bị ma nhập vậy. Cả đêm qua anh không hề chợp mắt, chỉ nghĩ tới nụ cười của cô ấy với anh thôi. Mà cô ấy là ai vậy? Bảo mẫu nhà Chase à? Sao trẻ quá vậy? Lăng Họa há hốc miệng, hai giây sau cô mới chống tay lên trán. Ngô Thiên Thu, anh toi đời rồi. Hả? Anh ấy chả hiểu chuyện gì. Cái gì toi? Cô ấy có chồng rồi hả? Có con luôn? Cô không trả lời, chỉ nhìn thấy có một cái bóng đi tới bên bàn mình. Cù Khê Ngưng tối qua vẫn còn uể oải, lúc này đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ tường đồng vách sắt mọi ngày. Anh liếc nhìn Ngô Thiên Thu với vẻ mặt không cảm xúc, rồi nhướng mày. Good morning, Chase. Ngô Thiên Thu lập tức chào hỏi anh, đồng thời cũng đứng cách xa bàn cô thêm 3 cm. Lăng Họa lập tức lườm nguýt tên vô dụng kia, rồi hướng sang phía Cù Khê Ngưng, nhìn thẳng anh. Mặt cô bất giác hơi đỏ lên không lý do. Cô bỗng bực bội hỏi anh với vẻ ngượng ngập. Sống lại rồi à? Vì có người chăm sóc tốt quá. Anh hơi nghiêng đầu, nói bằng biểu cảm nghiêm túc. Chăm sóc bằng cả cơ thể, cung cúc tận tụy. Tạm thời chưa nói đến việc xung quanh có vô số người đi qua đi lại. Ngay bên cạnh họ, còn có một Ngô Thiên Thu vừa to vừa sáng đứng ở đó. Cô thật sự không phục sát đất cái độ mặt dày của người đàn ông này. Quả nhiên, tài xế già họ Ngô, dù đang chìm đắm trong dòng sông tình yêu đến điên đảo thần hồn, thì vẫn hiểu ngay tốc lự từ ngữ nhạy cảm đó. Lập tức nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hạ lưu, đồng thời nở nụ cười xấu xa. Anh vẫn nên chết đi là hơn. Cô đành phải cố gắng kiềm chế, quay sang lườm Cù Khê Ngưng, rồi cúi đầu xuống, coi anh như không khí. Tối nay em tới nhà mẹ Phương Ngôn bằng cách nào? Người nào đó bị mắng mà vẫn không giận dữ, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Hôm nay cuộc họp của Mark sẽ kéo dài tới tối, sau khi kết thúc tôi sẽ qua. Cô trả lời. Hôm nay là sinh nhật tiểu hoàng tử Mạnh Kỳ Tịch của hai vợ chồng Trúc Tịnh Mạnh Phương Ngôn. Buổi tối tất cả mọi người đều sẽ tập trung tại nhà Trúc Tịnh để mừng sinh nhật cho tiểu hoàng tử. Cô biết cho dù Trúc Tịnh không mời anh thì người này cũng sẽ ngang nhiên đi vào. Đợi em nhé. Không cần đâu, chú ý hình tượng. Cô lập tức từ chối. Hẹn gặp lại tối nay. Anh cũng không nói nhiều thêm nữa, một lần nữa nhìn Ngô Thiên Thu rồi quay người bỏ đi. Ngô Thiên Thu cả người lạnh toát vì đôi mắt không giận mà nghiêm đó. Anh vừa đi xong, bạn học Ngô lập tức thở phào bất lực, mềm nhũn dựa người vào trước bàn cô. Cả đời này, anh chưa gặp người đàn ông nào khủng bố như vậy. Nhưng Cù Khê Ngưng vừa đi, cuối cùng cô cũng không giữ nổi nữa. Cô cố nhịn cười, giơ tay vỗ vai anh ấy. Bạn học Ngô, anh tự cầu phúc cho bản thân đi. Hả? Ngô Thiên Thu không hiểu. Chẳng phải anh muốn biết chân mệnh thiên tử của anh có thân phận là gì sao? Cô thấy Ngô Thiên Thu gật đầu như trống bỏi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười đến xuất hiện cả nếp nhăn trên má. Cô bé ấy chính là em gái ruột của người đàn ông khủng bố nhất quả đất mà anh vừa gặp. Ngô Thiên Thu nghe xong, sững người. Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ngô Thiên Thu từ mơ màng chuyển sang nghi hoặc. Sau đó, trắng nhợt, tím tái, mức độ sắc màu còn nhanh hơn nghệ nhân đổi mặt của nước nhà. Em nghiêm túc đây à? Cô cảm thấy Ngô Thiên Thu sắp tắt thở tới nơi rồi. Lăng Hoa, chuyện này không đùa được đâu. Hoàn toàn chính xác. Cô cười toét miệng, cười đến không sao thở nổi. Chân thành mong chờ màn đối đầu giữa anh và ông anh vợ tương lai của mình. À đúng rồi, tặng thêm cho anh một nguồn tin miễn phí, không thu tiền đâu. Ông anh vợ tương lai của anh yêu em gái hơn cả bản thân mình đấy. Ngô Thiên Thu sắc mặt trắng bệch đứng dậy, cảm giác chỉ sau một giây anh ấy sẽ đen xì hai mắt rồi ngã gục. Lát sau anh ấy loạng choạng bước đi như một hồn ma. Chuyện bạn học Ngô rơi vào lưới tình của Molly chắc chắn có thể khiến tinh thần làm việc của cô ngày hôm nay dâng cao. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe một tin động trời như vậy. Cô thầm mặc niệm một cách miễn cưỡng cho bạn học Ngô. Cô thật sự chỉ muốn nhìn thấy cảnh cô khơi ngưng bóp chết Ngô Thiên Thu ngay bây giờ. Mặc dù nghĩ như vậy không có nhân văn lắm, nhưng ai bảo Ngô Thiên Thu yêu ai không yêu lại nhìn chúng em gái của cô khơi ngưng chứ? Vui vẻ làm việc hết một ngày, trước khi đi cô còn nhắn cho Ngô Thiên Thu một tin nhắn rộng đổ bìm leo. Hoan nghênh anh, tới tìm em xin số điện thoại của Molly bất cứ lúc nào. Xin em đấy, để anh yên tĩnh đi. Cô cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa đi tới ga tàu điện ngầm. Buổi tối, vào giờ này, giao thông thường rất tắc nghẽn. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi tàu tới nhà Trúc Tịnh. Cũng chẳng có mấy chạm, cũng đến nơi rất nhanh. Từ chiều nay, Trúc Tịnh đã chuẩn bị không ít ảnh. Bánh gato, ảnh đùi gà nướng, cả một đống ảnh đồ ăn long lanh để chọc tức cô. Cuối cùng, thậm chí gửi cho cô ánh nút của Mạnh Kỳ Tịch trong lúc mặc thử lễ phục để ép cô khẩn trương tới nơi. Người mẹ thất đức đó thật đáng sợ mà. Cô vừa lên tàu thì nhận được tin nhắn của Cù Khê Ngưng. Em ở đâu vậy? Trên tàu điện ngầm, 5 trạm. Anh tới ga đón em nhé. Không cần đâu. Cô cắn môi, khóe môi bất giác dướn lên. Lúc này cùng thời điểm đó, Cù Khê Ngưng bỏ di động xuống, tiếp tục ngồi trên sofa nhà Trúc Tịnh như một ông chủ. Trong phòng ồn ào náo nhiệt, mùi hương thơm phức, Trúc Tịnh và ông Vũ đang ở trong bếp làm bánh gato và đồ ngọt. Phó Ức đang ngồi chơi cùng Mạnh Kỳ Tịch. Mạnh Phương Ngôn vừa thay quần áo ở nhà, đi từ trong phòng ngủ ra, uể oải với lấy chai rượu trên mặt bàn, tu một ngụm rồi nằm xuống bên cạnh Cù Khê Ngưng. Tránh xa mình ra một chút. Anh ấy vừa sát lại gần, Cù Khê Ngưng lập tức nhíu mày, dịch sang bên cạnh. Mạnh Phương Ngôn trừng mắt. Vị đại ca này, đây là nhà của mình muốn nằm bên cạnh cậu cũng được, ok. Cù Khê Ngưng nhăn nhó đến mức hai đầu mày sắp dính vào nhau. Cậu còn nói thêm một chữ, ngày mai cậu sẽ không được nhìn thấy vợ con mình. Cả ngày chỉ biết uy hiếp, mình chí ít còn có vợ con để bị cậu uy hiếp. Còn cậu thì sao? Ngay cả một con chó cưng cũng không có để uy hiếp cậu. Hay... Mẹ Phương Môn nghiêng người, không sợ chết, cứ nói tiếp. Có phải bây giờ tiểu Hoa Hoa còn không buồn nhìn cậu lấy một cái không? Cậu còn mặt dày đến tận nhà mình. Cẩn thận lát nữa cô ấy đến, sẽ bị đuổi... Mẹ Phương Ngôn còn chưa nói hết câu, đã bị Cù Khê Ngưng thẳng từng đá khỏi sofa. Bà xã! Mạnh phiền phức gọi Trúc Tịnh một tiếng thảm thiết. Trúc Tịnh từ trong bếp đi ra, nhìn qua tình hình bên sofa, rồi coi như là không thấy gì, tiếp tục trở lại bếp. Cù Khê Ngưng tào nhã vắt chéo hai chân. Mạnh Phương Ngôn thì nằm ì dưới đất, cảm giác nước mắt trực chảy ra, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Chẳng bao lâu sau chuông cửa vang lên. Mình đi mở cửa. Mẹ Phương Ngôn lập tức bò dậy khỏi thảm trải sàn, định ra mở cửa. Nhưng phát hiện Cù Khê Ngưng đã đứng dậy anh trước một bước, lướt nhanh qua trước mặt anh để ra mở cửa. Cậu xem, cái vẻ gấp gáp của cậu kìa, như một đứa học sinh cấp 3 vắt mũi chưa sạch. Mẹ vừa ngồn đứng sau lưng, lẩm bẩm trêu chọc anh. Cửa vừa mở ra, biểu cảm vốn dĩ được coi là dịu dàng của cụ Khê Ngưng lập tức đóng băng. Một giây sau, mặt anh lạnh xuống, quay người lại, đi vào, ngồi xuống ghế. Đông Mẫn xách túi từ ngoài cửa đi vào, chỉ tay vào cụ Khê Ngưng, nói với Mạnh Phương Ngôn: "Sao cậu ta lại tới đây? Ai dám không để cậu ấy vào nhà chứ? Vậy thì rất có thể cậu ta sẽ san phẳng căn nhà này luôn." Mạnh Phương Ngôn huýt sáo: "Ngoài việc tới quấy rầy Tiểu Hoa Hoa, cậu ấy còn có thể làm gì? Ban nãy cậu ấy tưởng là Tiểu Hoa Hoa đến nên mới ra mở cửa cho anh đấy." Biểu cảm trên khuôn mặt Đốc Mẫn có sự thay đổi tinh tế trong vòng vài giây. Sau đó, anh ấy vẫn trở lại nụ cười băng nhắng hàng ngày. "Tiểu Hoa vẫn chưa đến à?" "Chăng sắp rồi." Mẹ Phương Ngôn nhìn đồng hồ. Tịnh Nhi nói cô ấy đang đi trên đường, muộn nhất là 20 phút nữa. Thấy cũng gần đến giờ, Trúc Tịnh và ông Vũ bắt đầu dọn dần thức ăn và bánh gato ra chiếc bàn dài ở ngoài phòng khách. Mạnh Phương Ngôn và Phó Úc vẫn tất bật giúp đỡ luôn tay. Đốc Mẫn tháo bộ trò chơi Lego ra, chơi cùng với Mạnh Kỳ Tịch. Duy chỉ có cụ Khinh Ngưng vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế. Đầu mày anh vẫn nhíu từ nãy tới giờ, anh không ngừng cúi đầu nhìn di động và đồng hồ. Không hiểu vì sao, bắt đầu từ ban nãy, anh luôn có một cảm giác thấp thỏm không yên. Có một giây một phút, anh cảm giác cốc nước của mình trên mặt bàn hơi chao đảo, bên tai có một âm thanh rất lớn vang lên. Anh hỏi Mạnh Phương Ngôn: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" "Không có mà." Mạnh Phương Ngôn lắc đầu. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh nhìn màn hình chat, không có chút động tĩnh nào giữa mình và Lăng Họa. Không nhịn được, anh gọi thẳng cho cô. Đầu kia là một loạt những tiếng tút tút, cô không bắt máy. "Sao vậy?" Trúc Tỉnh đang đứng bên cạnh bàn, nhạy cảm gọi anh. "Lăng Họa không nhận máy của anh à?" Anh gật đầu. Trúc Tỉnh lấy máy của mình ra gọi, chuông kêu một lúc nhưng cũng không có dấu hiệu bắt máy. Có thể là vì ở ga tàu quá đông người không nghe thấy, hoặc cô ấy đang đi bộ trên đường để di động trong túi chăng? Đốc Mẫn lên tiếng. Cù Khê Ngưng lặng lặng cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, một lần nữa đánh mắt nhìn di động. Sự cảm chẳng lành hiện hiện ngay trước mắt, gần như muốn công phá trái tim anh. Anh ép mình phải nhắm mắt lại mới miễn cưỡng xoa dịu được sự khó chịu ban nãy. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại có những sự cảm không hay? Nhưng một giây sau, có một thông tin nhảy ra khỏi màn hình di động của anh. Anh vừa nhìn, sắc mặt đã trắng bệch đi. Xảy ra chuyện gì? Trúc Tịnh thấy anh thất thần, lập tức hỏi. Là Lăng Họa sao? Cả tàu điện ngầm tòa nhà chính phủ vừa xảy ra một vụ nổ bom. Cả người anh gần như lảo đảo. Trước mắt đã có 52 người tử vong, hơn 700 người bị thương. Đốc Mẫn ném đũa xuống bàn, giọng cũng trở nên run rẩy. Ý cậu là ban nãy Lăng Họa ngồi tàu điện ngầm tới đây? Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều tái mét, hai chân Trúc Tịnh mềm oặt xuống, được Mạnh Phương Ngôn vội vàng đỡ lấy. Dầm! Chiếc ghế đầu bên cạnh của Khê Ngưng bị anh bất cần làm đổ. Anh không nói thêm câu nào, cầm chìa khóa xe trên bàn lên rồi lao thẳng ra ngoài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tan Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh truyện và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.